Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, sở tích tuyết tiếng lòng. Kiên trì vừa là khẳng định, nhưng Sở Phong đương nhiên không có khả năng trực tiếp như vậy cương. Hắn trước đem phòng tắm đèn cho quan, nhất thời toàn bộ phòng tắm rơi vào một vùng tăm tối. Được, a, nha đầu, ta hiện tại nhưng là cùng người mù một dạng, cái gì đều không nhìn thấy, ta cũng là vì ngươi tốt, nếu không cái này hai kiện không thoát, cứ như vậy ướt ngủ, ngươi khẳng định sẽ cảm mạo. Sở Phong nói xong, nuốt ngụm nước bọt, kiên trì đem tội ác ma chảo vươn hướng Sở Tích Tuyết. Thế mà, giống như xuất sư bất lợi, mới vừa ra tay, thì đụng phải cái gì không nên đụng. Sở Phong tay bị một cỗ lực đàn hồi bắn ngược trở về. Ta không cẩn thận, Sở Phong tranh thủ thời gian điều chỉnh lại một chút. Cái này mới một lần nữa vươn tay, xoạt xoạt, đang mở ra nút thắt trong tích tắc. Sở Phong có thể sâu sắc cảm nhận được, hai bé thỏ trắng không cam tâm bị trói buộc lấy đụng tới phản kháng. Sở Phong nhớ đến nha đầu này áo ngực đã là DA. Vì cái gì hiện tại mặc trên người nàng lại cảm giác như thế gấp? Chẳng lẽ đại bạch thỏ ăn cà rốt lại lớn lên? Đáng sợ, Sở Phong kiên trì thoát lấy cái tiếp theo. Ngón tay trong lúc vô tình chạm đến Sở Tích Tuyết cái kia mềm nhẵn như tuyết da thịt. Để hắn 10 phần dày vò, hô tương đương, rốt cục, thẳng đến đem muội muội ném vào trong nước nóng. Sở Phong lúc này mới nặng nề buông lỏng một hơi. Thế mà, hắn rất nhanh liền ý thức được, đợt tiếp theo phiền phức lại tới. Sở Phong lấy ra kỳ cọ tắm rửa khăn, hết sức khó xử không biết nên làm sao ra tay. Thẳng thắn nói ra, Sở Tích Tuyết, ngươi đến cùng tỉnh không có a? Có thể không thể chính mình tắm rửa. Sở Tích Tuyết vẫn không có phản ứng. Đậu phộng, chẳng lẽ lại muốn ta động thủ? Sở Phong xấu hổ trứng đều muốn phạm. May mà lúc này phòng tắm ánh đèn một vùng tăm tối. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Mẹ trứng, xoa ra xoa, ai sợ ai? Sở Phong cắn răng bắt đầu vội vội vàng vàng tại Sở Tích Tuyết trên thân trà. Xoa không sai biệt lắm, chuyển cái thân thể tiếp tục xoa. Sở Tích Tuyết ngủ thâm trầm, xoa ở trên người nàng một chút phản ứng đều không. Ngược lại là Sở Phong mình bị xoa nhiệt huyết sôi trào. Đừng hỏi hắn vì cái gì, người nào phía trên ai cũng đến sôi trào. Rốt cục tốt, tra tấn người a. Sở Phong đứng người lên, cảm giác so đánh xong một cái boss còn mệt hơn. Hiện tại cho nhà đầu này một lần nữa mặc xong quần áo là không thể nào. Nam nhân bang, FSM, nữ nhân cởi quần áo còn dễ dàng một chút. Dù sao quen tay hay việc, nhưng nam nhân muốn giúp nữ nhân mặc xong quần áo thì khó. Riêng là bên trong cái kia hai kiện. Sở Phong suy nghĩ một chút, chạy đến trong phòng, cầm một đầu mới tắm khăn đi ra, trực tiếp quấn tại Sở Tích Tuyết trên thân. Lúc này mới đem nàng ôm ra thả lại nàng trên giường. Thật thoải mái, Sở Tích Tuyết trong miệng thình lình đọc lên một câu như vậy. Hoảng sợ Sở Phong nhảy một cái. Sở Tích Tuyết, ngươi một mực tỉnh dậy. Sở Phong một cái giật mình, hồn đều muốn hoảng sợ không có. Đô la phần trăm a còng, ta thích ngươi. Nghe đến muội muội trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, Sở Phong lúc này mới yên lòng lại, xem ra đúng là không có ý thức, bây giờ đang ở hồ ngôn loạn ngữ đây. Hả? Bất quá Sở Phong rất nhanh nhíu mày, vỗ nhẹ nhẹ đập muội muội phấn nộn khuôn mặt, hỏi, xú nha đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ưa thích người nào? Nha đầu này, sẽ không phải là lưng cõng hắn cái này làm ca ca. Trong trường học vụng trộm tìm bạn trai đi. Sở Phong chấm ngoặc kép, muội muội trong miệng thình lình phun ra hai chữ, nhất thời để Sở Phong thân thể run lên. Ngay sau đó nàng vừa tiếp tục nói, ngươi cái này đại ngốc, hì hì, Hồ Tương Đương, Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng muội muội nói ưa thích hắn đây. Nước Đức khoa chỉnh hình loại sự tình này, hắn vẫn là thẳng sợ hãi. Đúng lúc này, muội muội lại mở miệng. Sở Phong, ta tốt, thích ngươi, ta muốn làm lão bà ngươi. Ngươi không thể lấy người khác. Sở Tích Tuyết một bên nói, một bên giống như rất tức giận bộ dáng. Không ngừng huy quyền đá chân. Bộ dáng kia xem ra tại cùng khác nữ nhân tranh đoạt Sở Phong. Sở Phong ngồi ở một bên trực tiếp mắt trợn tròn. Nếu như nói trước đó là Ô Long lời nói, cái kia muội muội câu này thạch truy, thế nhưng là đem xương cốt triệt để nện đoạn. Sở Phong nhất thời có một loại bị sấm sét giữa trời quang cảm giác. Sở Tích Tuyết đã biết huynh muội hai người không có liên hệ máu mủ, nhưng hắn không biết a, hắn nhưng là coi Sở Tích Tuyết là thân muội muội. Tuy nhiên khả năng hỗn tạp một số không nên có cảm tình. Nhưng rất nhiều chuyện, Sở Phong đều là không dám vượt qua. Nhưng là bây giờ chính tay nghe nói như thế theo muội muội trong miệng nói ra. Sở Phong trong lòng luôn luôn giống đổ nhào ngũ vị bình. Tâm tình phức tạp nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, Sở Tích Tuyết lại bắt đầu thì thào nhẹ nói lên. Sở Phong, ta thật rất thích ngươi, từ nhỏ đã ưa thích, khi còn bé ngươi lão khi dễ ta, nhưng ta đều nhịn xuống không khóc, bởi vì ta khóc cha mẹ liền sẽ đánh ngươi, như thế ta sẽ càng khó chịu hơn. Ngươi không biết, lúc lên cấp 3, khi biết ngươi có bạn gái thời điểm, ta ở trước mặt ngươi vừa khóc vừa gào, ngươi còn chê ta phiền, buổi tối ta vụng trộm trốn ở trong giường đơn khóc rất lâu. Cái kia thời điểm rất nhớ ngươi, cùng Viên Nhã Huyên chia tay, thế nhưng là chia tay về sau nhìn đến ngươi cả ngày hút thuốc uống rượu đọa lạc bộ dáng, ta lại khóc rất lâu, ta tốt muốn giúp ngươi, thế nhưng là lại không biết làm như thế nào đi giúp. Lễ tình nhân ngày đó, là ta hiện tại vui sướng nhất một ngày, còn có cùng ngươi hôn môi một khắc này, ta cảm thấy mình là trên đời hạnh phúc nhất nữ hài. Nhớ qua để thời gian vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Dạng này ta liền có thể thân ngươi càng lâu. Chấm ngoặc kép, ta rất sợ hãi mẹ đem chúng ta chia rẽ. Chúng ta rõ ràng liền có thể cùng một chỗ. Vì cái gì mẹ muốn ngăn cản chúng ta? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Phong ngồi ở giường bên cạnh. Nghe lấy từng cái sự tình theo muội muội trong miệng nỉ non không rõ nói ra. Hắn sớm đã sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nguyên lai muội muội nội tâm thế giới lại là dạng này, nàng thế giới bên trong cơ hồ tất cả đều là lấy Sở Phong làm trung tâm. Sau cùng, nói đến động tình chỗ, muội muội khóe mắt còn chảy ra hai nước mắt. Sở Phong lấy tay nhẹ nhàng thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Biểu hiện trên mặt phức tạp. Không có người nghe xong Sở Tích Tuyết từ nhỏ đến lớn về sau sự tình hiểu ý bên trong không xúc động. Sở Phong cũng giống như thế. Muội muội đối với hắn yêu thương đã sớm vượt qua huynh muội ở giữa cảm tình. Hắn lại như thế nào không thể cảm nhận được. Thế nhưng là, nha đầu, chúng ta là huynh muội a, chấm ngoặc kép, Sở Phong dùng lực nắm chặt song quyền, quyền đầu bởi vì dùng lực mà biến đến đỏ lên. Sở Phong lại như thế nào không biết mình đối Sở Tích Tuyết cảm tình sớm đã vượt qua bình thường phạm vi, thế nhưng là hắn một mực tại lừa mình dối người. Rốt cục, muội muội giống như là mệt mỏi giống như, chậm rãi chuyển cái thân thể, ngọt ngào đáng yêu tiến vào mộng đẹp. Nha đầu, ngủ đi, làm mộng đẹp. Sở Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn muội muội liếc một chút, sau đó ma xui quỷ khiến tại nàng trơn bóng trên trán nhẹ nhàng khẽ hôn một chút. Trong lúc ngủ mơ, muội muội tựa như là công chúa Bạch Tuyết được đến Bạch Mã Vương tử hôn đồng dạng, ngủ càng thêm thơm ngọt, mà Sở Phong thì nằm ở trên giường trằn trọc. Tối nay nhất định là hắn đêm không ngủ. Bạn đang nghe radio.